Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1459, Tài Ngút Trời. Đường Thất Địch đã khám phá Hắc Võ Nhân dự định, hiện tại phải làm, chính là để cho Hắc Võ Nhân cảm thấy Ninh Quân không nhìn thấu, lại còn bị lừa. Nhắc tới cái này tựa hồ cũng không phải là nhiều khó khăn làm được chuyện. Dẫu sao chỉ cần theo Hắc Võ Nhân ý tưởng đi làm là được. Hắc Võ Nhân hy vọng Ninh Quân đi tấn công Huyết Phù Đồ. Vậy thì phái binh đi tấn công. Như vậy thứ nhất chiến cuộc tất thành. Nhưng trên thực tế thao tác khó khăn một chút. Một, nếu như ngươi thật chỉ điều phái 10.000 binh lực đi tấn công Huyết Phù Đồ. Như vậy 10.000 người rất nhanh sẽ bị Hắc Võ Nhân vây quanh. Đây đúng là dựa theo Hắc Võ Nhân kế hoạch cầm chiến cuộc đẩy tới. Có thể cái này lúc ban đầu phái qua 10.000 tướng sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 2. Người như là vì bảo đảm tấn công Huyết Phù Đồ đội ngũ an toàn. Điều phái càng nhiều binh lực, Hắc Võ Nhân liền sẽ suy đoán có phải hay không Ninh Quân phát giác cái gì. Điều phái 10.000 người đi tấn công Huyết Phù Đồ. Và điều phái 30.000 người cũng không khác biệt. Hắc Võ Nhân nên bao vây vẫn là bao vây. Có thể ngươi như điều phái 100.000 đại quân đi tấn công một nhóm mã tặc. Hắc Võ Nhân chẳng lẽ sẽ ngu cảm thấy cái này rất bình thường. Cục này nhất định phải đi tạo thành. Nhưng như thế nào tạo thành tuyệt không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể giải quyết. Ta muốn mình đi xem Huyết Phù Đồ doanh trại địa hình. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói. Như địa hình không có ở đây trong mắt. Trận đánh này còn không bằng chỉ dựa vào biên thành đánh. Lý Sất gật đầu. Ngươi chỉ để ý đi. Mặc dù Đình Úy Phủ người đã đem Mạc Bắc phần lớn địa hình thăm dò ra. Lại đã hội chế thành đồ. Có thể Đường Thất Địch lãnh binh thói quen. Hắn không thân mắt xem. Liền cảm giác được kém chút gì. Sáng sớm ngày thứ hai. Đường Thất Địch liền mang theo một chi đội ngũ rời đi biên thành. Ở Đình Úy dưới sự hướng dẫn hướng Huyết Phù Đồ doanh trại bên kia đi qua. Hắn cũng không có mang theo bao nhiêu người. Chỉ hơn 100 kỵ binh. Muốn chính là nhanh đi mau trở về. Nhiều người ngược lại không tốt. Đường Thất Địch muốn xem có thể không chỉ là Huyết Phù Đồ doanh trại vậy một khu vực nhỏ. Ninh Quân và Hắc Võ Nhân cộng lại. Lần này chiến tranh quy mô vô cùng có thể vượt qua 2 triệu đại quân. Đây không phải là như vậy một khu vực nhỏ có thể buông xuống chiến tranh. Nếu như nói vậy phiến Huyết Phù Đồ doanh trại vậy một khu vực nhỏ là hạch tâm. Như vậy lấy này là trung tâm hướng ra phía ngoài bức xạ ra khu vực. Có thể chu vi mấy trăm dặm bên trong đều là chiến trường. Ở nơi này đếm trong phạm vi trăm dặm. Bất kỳ một nơi có thể sẽ ảnh hưởng chiến cuộc địa hình. Cũng có cần phải trước thời hạn dò thám biết. Hắc Võ Nhân chẳng lẽ không biết một điểm này? Dĩ nhiên biết, nếu không tại sao như vậy để ý một cái hám Tam Châu? Bọn họ muốn có thể không chỉ là một con mồi, còn có hám Tam Châu đối với Mạc Bắc địa hình quen thuộc. Cho Đường Thất Địch dẫn đường là Đình Úy Phủ Thiên Bạn Thượng Thanh Trúc và Ngu Hồng Y hai người. Trừ cái này ra, chính là Đường Thất Địch thân binh doanh. Cái này hai người cũng không phải là cũng có chút khẩn trương. Cái này khẩn trương không phải là đối chiến này sợ, mà là bởi vì bọn họ đi theo nhưng mà đại tướng quân Đường Thất Địch à. Bọn họ một đường hướng phía bắc bay nhanh, vì tốc độ nhanh hơn, mỗi người đều có 3 con chiến mã thay phiên. Nếu như bình thường mà nói từ biên ải đến Huyết Phù Đồ doanh trại đại khái cần 4-5 ngày thời gian. Bọn họ chỉ dùng 2 ngày nhiều hơn một chút liền chạy tới. Dọc theo con đường này. Đường Thất Địch cầm chỗ đi qua địa hình, toàn đều ghi tạc trong đầu. Trí nhớ của hắn mạnh, dõi mắt toàn bộ thiên hạ, sợ là cũng khó mà lại tìm ra một người thà so sánh. Đến khoảng cách Huyết Phù Đồ doanh trại còn có 6-7 bên trong chỗ. Vừa vặn có một nhỏ mảnh rừng tử có thể ẩn thân. Đường Thất Địch hạ lệnh thân binh ở chỗ này chờ. Hắn và hai cái thiên bạn đi càng đến gần Huyết Phù Đồ doanh trại địa phương đi qua. Cái loại này trên bình nguyên, cơ hồ không có cái gì phập phồng. Số lượng không nhiều mấy cái sườn núi cao còn không tính lớn. Ngăn che mấy người thân hình coi như miễn cưỡng. Ngăn che hơn 100 người và mấy trăm con ngựa. nào có cái gì có thể. Cho nên cho dù là bọn họ ba người, như cưỡi mã hướng tiền mà nói, huyết phù đồ người một mắt là có thể thấy bọn họ. Bọn họ cũng chỉ có thể là đi bộ về phía trước. Cũng may cánh đồng hoang vu này trên bụi cỏ hoang sinh. Khom lưng đi về phía trước nói, căn bản sẽ không bị thấy. Lần trước Diệp tiên sinh đến gần đến khoảng cách huyết phù đồ doanh trại 2-3 dặm xa. Nơi đó có một nho nhỏ sườn núi cao có thể cung cấp leo phục ẩn thân. Thượng Thanh Trúc hai người bọn họ biết đường, mang đường thất địch lục lọi đi lên. Đường thất địch đến sườn núi cao bên dưới không gấp trước đi lên đi, mà là nhìn lại bốn phía. Cái này một mảng lớn cánh đồng hoang vu nhìn như có thể để cho trong lòng người khá là rộng rãi. Nếu như cỏ xanh khắp nơi, nhìn như hẳn sẽ càng thoải mái chút. Đường thất địch ánh mắt lưu truyền, tựa hồ là nghĩ tới chút gì, nhưng không có nói ra. Hắn leo lên sườn núi cao, giơ lên thiên lý nhãn đi huyết phù đồ doanh trại bên kia nhìn sang. Mới nhìn trong chốc lát, đại khái mấy chục ngoài trượng có mấy con tước nhi bay. Đường thất địch thiên lý nhãn lập tức chuyển hướng chim bay địa phương. Đi, hạ một hơi thở, đường thất địch nhẹ nhàng nói một tiếng. Sau đó xoay người đi sườn núi cao bên dưới trượt. Ba người động tác nhanh chóng đi chạy trở về. Nhưng lúc này sau lưng đã truyền tới một hồi thanh âm dồn dập. Quay đầu xem, có thể thấy cỏ dại bên trong nhô ra không ít bóng người. Bọn họ nhất định là thấy được các ngươi lên lần đã tới thời điểm lưu lại dấu vết. Cho nên phái người ở nơi này mai phục. Đường thất địch một bên nhảy vút cướp vừa nói chuyện. Hắn cố ý rơi vào cuối cùng, để cho vậy hai cái thiên bạn ở phía trước bên. Ngay vào lúc này, phía sau có người kêu bắn tên bắn tên. Đường thất địch đem hoành đao rút ra, dùng xiềng xích treo ở ta eo. Đường thất địch kêu một tiếng, Thượng Thanh Trúc và Ngu Hồng Y hai người lập tức quay đầu. Hai người phân biệt dùng xiềng xích quấn lấy đường thất địch eo. Đường thất địch mặt về phía sau đưa lưng về phía vậy hai người thiên bạn nói, các ngươi chỉ để ý chạy về phía trước chính là. Hai cái thiên bạn nhìn nhau một cái sau đó, đồng thời phát lực về phía trước xông ra ngoài. Đại tướng quân nói cái gì chính là cái đó. Căn bản không cần phải đi nghi ngờ. Thậm chí căn bản không cần suy tính. Hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh là được. Bọn họ hai cái phát lực chạy như điên. Đường thất địch dưới chân một chút để cho mình cách mặt đất lên. Thân thể giống như là con diều như nhau bị hai người kéo phiêu. Nhưng mà cái loại này phiêu dĩ nhiên không phải vẫn luôn phiêu ở giữa không trung, mà là cách mỗi một đoạn thời gian liền tất nhiên sau đó rơi. Đường thất địch sẽ dùng cái này tung tích thời cơ tới điều chỉnh phương hướng. Lấy dưới chân phát lực tới chừng di động. Phía sau mưa tên bay tới. Đường thất địch một người một đao, đem cái này bay tới mưa tên toàn bộ chém xuống. Thượng Thanh Trúc và Ngu Hồng Y hai thực lực cá nhân rất mạnh. Đem hết toàn lực dưới chạy như điên. Tốc độ nhanh vậy vượt quá tưởng tượng. Cho nên chạy trốn không bao lâu, phía sau những truy binh kia liền dần dần bị bỏ rơi. Ở thời gian này, truy binh phát mũi tên chỉ ít trên 100 cây. Lại không có một chi có thể uy hiếp được hai người thiên bạn. Nhưng vào lúc này, chiến tiếng ngựa hí xuất hiện. Một đội kỵ binh từ trong bụi cỏ vọt ra, trên lưng ngựa cướp hung hãn gào khóc lớn tiếng kêu, quơ trong tay đao, có người thì cầm liên nỏ bưng lên nhắm ngay đường thất địch bọn họ. Không cần quay đầu lại, tiếp tục chạy, hai người thiên bạn lại nghe được đường thất địch thanh âm. Không có bất kỳ gợn sóng nào, bình tĩnh giống như là ở tán gẫu như nhau, có thể chính là như vậy bình tĩnh giọng, nhưng cho hai người vô cùng lòng tin. Đại tướng quân nói không cần quay đầu lại, chỉ để ý chạy về phía trước. Vậy thì chỉ để ý chạy về phía trước. Cái này hai người lần nữa phát lực, cắn răng cúi đầu đi về trước sông lên. Ban đầu khá tốt, khoảng cách ngắn bên trong có thể cùng ngựa phi so sánh. Có thể sau đó huyết phù đồ kỵ binh vẫn là đuổi theo. Truy đuổi tới gần bên sau bọn họ cũng sẽ không bắn tên. Quơ đao bổ về phía đường thất địch. Đường thất địch dưới chân một chút thân thể lại bay lên. Người ở giữa không trung một đao đem đến gần chiến mã của mình chém chết. Cái này xuống một đao, đầu ngựa trực tiếp bị chém xuống. Trên lưng ngựa kỵ binh liền phản ứng cũng không kịp, sẽ tùy chiến mã ngã nhào mà quăng ra ngoài. Hạ một hơi thở, Đường Thất Địch rơi xuống đất, trường đao đảo qua, lại chặt đứt khác một bên ngoài một con ngựa hai cái chân trước. Cái này lập tức kỵ binh cũng giống vậy bị ném đầu óc quay cuồng. Đường Thất Địch dưới chân một chút, thân thể hướng một bên kia bay ra đi. Lưỡi đao càn quét, một cái đến gần mã tặc trực tiếp bị tước mất đầu lâu. Ngông cuồng, cách đó không xa truyền tới quát to một tiếng. Một tên mã tặc đầu mục phóng ngựa bên trong, cầm trong tay súng trường ném đi ra. Tốc độ thật nhanh, vậy khá là tinh chuẩn. Vậy súng trường như một đạo lưu quang ngay tức thì đến Đường Thất Địch trước mặt. Lại bị Đường Thất Địch nâng tay trái lên dễ như trở bàn tay một cái nắm. Hạ một hơi thở, vậy súng trường ở Đường Thất Địch trong tay vòng vo một vòng. Sau đó bị hắn ném trở về. Theo súng trường ra tay, Đường Thất Địch giọng bình thản nói, ngươi vừa có thể làm sao? Cái này một súng bay trở về tốc độ, có thể so với bay lúc tới mau nhiều. Vậy ném ra trường thương mã tặc đầu mục liền phản ứng cũng không có. Trực tiếp bị một súng xuyên qua ngực. Cái này một súng không những đem người này từ trên lưng ngựa đánh rơi, phía sau theo sát kỵ binh vậy xui xẻo, bị thi thể đụng đi xuống. Liền vào giờ khắc này, hai con ngựa một trái một phải giáp công tới đây. Đường Thất Địch thấy cái này hai người thời điểm, ánh mắt rét một cái. Hắc võ nhân, vậy hai cái truy đuổi tới đây hắc võ nhân mặc trên người trước quần áo trắng. Một mắt là có thể nhận ra là kiếm môn đệ tử. Cái này hai người ngồi ở trên lưng ngựa đem trọng kiếm rút ra. Một cái trong đó đem trọng kiếm vung hướng Đường Thất Địch. Một cái khác vậy cầm trọng kiếm quăng ra tới. Chỉ bất quá mục tiêu không phải Đường Thất Địch, mà là treo Đường Thất Địch xiềng xích. Dầm một tiếng, xiềng xích bị trọng kiếm chặt đứt. Phía trước nhanh xông hai người thiên bạn chợt cảm thấy mất đi lực cản. Thân thể cơ hồ đồng thời nghiêng về trước, mà một cây khác trọng kiếm đã bay đến Đường Thất Địch trước mặt. Đường Thất Địch lại hướng vậy trọng kiếm nắm tay đưa ra ngoài. Đã là như vậy tinh chuẩn, vậy xoay tròn mà đến trọng kiếm chuôi kiếm chuyển tới ngay tức thì bị Đường Thất Địch một cái nắm. Mượn cái này trọng kiếm lên lực lượng, Đường Thất Địch thân thể đi về sau lộn một cái vững vàng rơi xuống đất. Hạ một hơi thở, Đường Thất Địch một tay cầm trọng kiếm đi về trước đảo qua. Trọng kiếm đem bay nhanh tới đây chiến mã cổ chặt đứt. Sau đó chính là vậy trên lưng ngựa hắc võ nhân. Một kiếm, cả người lẫn ngựa, tất cả đều bổ ra. Xuống lần nữa một hơi thở, Đường Thất Địch cầm trọng kiếm đi về trước liền vung. Một người khác hắc võ kiếm môn đệ tử hù được vội vàng từ trên lưng ngựa phi thân lên. Nhưng mà không có nghĩ tới phải. Một kiếm này không phải đâm hắn. Đường Thất Địch lợi dụng trọng kiếm sức nặng và tốc độ, cầm chính hắn quăng ra ngoài. Hắn ở giữa không trung bên trong một chân đạp bay vậy rời đi lưng ngựa kiếm môn đệ tử. Rơi xuống thời điểm, người đã ở hắc võ nhân trên chiến mã. Ở cách nơi này đại khái một dặm hơn địa phương xa, kiếm môn đại kiếm sư Đại Tân Thác Nặc đang giơ thiên lý nhãn hội. Làm hắn thấy vậy Ninh quân tướng lãnh lại như vậy đoạt kiếm lúc giết người, sắc mặt chợt biến đổi. Người này là ai? Vì sao có thể sử dụng kiếm môn kiếm pháp? Hắn cái này theo bản năng một tiếng khẽ hô, giọng bên trong đều là kinh ngạc. Bên cạnh Hám Tam Châu nhưng khinh thường cười cười nói, cao thủ chân chính, làm hắn tiếp xúc tới binh khí một khắc kia, ngay tức thì là có thể rõ ràng món binh khí này đặc tính là cái gì. Các ngươi kiếm môn kiếm đơn giản chính là nặng mà thôi. Lời nói như vậy, có thể Hám Tam Châu trong lòng cũng là không thể không thán phục. Cái đó đoạt kiếm giết người ra hòa, quả thật mạnh ngoại hạng. Lần đầu tiên tiếp xúc hắc võ trọng kiếm, liền ngay tức thì nắm giữ cái này trọng kiếm kỹ xảo. Loại người này, tài ngút trời, mời ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.